Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1112, chương 1113, Phản Kích. Thác Bạt Vũ, Nam Cung Chính, Đồ Phách ba gã đến từ Đệ Bát Châu Tinh Không Chí Tôn. Chuyện xấu làm tuyệt, tiến vào Đệ Cửu Châu về sau, một đường huyết đồ nghìn vạn dặm, khó có thể gặp được hợp lại chi địch. Cái này một cái chớp mắt, bọn hắn lại gần kề một cái đối mặt, đã bị yêu thiên diệt sát, trước sau tương phản to lớn, lại để cho người như thế nào không kinh hãi. Hư không phía dưới đại thành chấn động, bốn phía Đệ Bát Châu Tinh Không Chí Tôn đám bọn họ chấn động. Nghe nói Đệ Cửu Châu có một cái thanh lâm, chém giết Tinh Không Chí Tôn không nói chơi, chẳng lẽ tựu là người này sao? Càng nhiều nữa Đệ Bát Châu Tinh Không Chí Tôn xông tới, dùng một loại xem con mồi đồng dạng ánh mắt nhìn về phía yêu thiên, hoài nghi hắn rất có thể tựu là trong truyền thuyết Thanh Lâm. Thanh Lâm danh tiếng, danh chấn Đệ Bát Châu, rất nhiều người tới đây chính là vì đánh với Thanh Lâm một trận. Yêu viên bề ngoài hiện ra diệt sát thất tinh Tinh Không Chí Tôn thực lực, tự nhiên đưa tới rất nhiều người vây xem. Lão Phu Tô Như Đông, thủ hạ không giết hạng người vô danh, một gã lão giả râu tóc bạc trắng, là tám tinh Tinh Không Chí Tôn đỉnh phong, đi tới yêu thiên trước mặt, nghe được yêu mỗ danh tiếng người đều đã bị chết. Yêu thiên quát khẽ, pháp tắc chi lực bành trướng mà ra, không nói hai lời liền đem Tô Như Đông cho bao phủ. Không phải Thanh Lâm cũng có lớn như vậy khẩu khí, thật không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Lão Phu hôm nay tựu đến giáo huấn một chút ngươi cái này cuồng vọng chi đồ. Tô Như Đông lạnh mỉm cười, vung tay lên, càng đem yêu thiên pháp tắc chi lực lập tức đập tán. Ngay sau đó, hắn mặt khác một cái đại thủ như thiểm điện thò ra, lăng không chụp vào yêu thiên đầu. Yêu thiên chợt cảm giác hư không siết chặt, hành động đều tựa hồ muốn chịu ảnh hưởng. Hắn nhanh chóng dương động pháp thân, pháp tắc chi lực lần nữa mãnh liệt mà ra, ngăn cản cái này một cái đại thủ. Cổ thần xương tay, yêu thiên động dung, hắn phát hiện lão giả này hai tay đúng là dung hợp cổ thần một đôi tay, trách không được có thể đơn giản phá diệt yêu thiên pháp tắc chi lực. Nguyên lai người này chỗ dựa vào chính là một đôi cổ thần xương tay. Yêu thiên không dám khinh thường, mặc dù đối thủ cảnh giới thấp với mình, cũng không có vô lễ, chung quy chung củ cùng Tô Như Đông gặp chiêu phá chiêu, tìm kiếm đánh bại người này cơ hội. Mặt khác một tòa đại thành trên không, ba gã Đệ Bát Châu Tinh Không Chí Tôn đột nhiên hàng lâm. Ba người này phân biệt tên là Hoắc Đô, Mộc Liên, Lương Bích, ba người thuần một sắc năm tinh Tinh Không Chí Tôn, một tòa đại thành, lại không có một gã Tinh Không Chí Tôn thủ hộ. Xem ra Đệ Cửu Châu là tích bần suy nhược lâu ngày vừa tới không sai rồi. Mộc Liên cười lạnh, nàng là một nữ tử, tướng mạo không coi là mỹ lệ, lại cười đến cười run rẩy hết cả người, lại để cho người thấy đáng ghét. Bằng không thì chúng ta tại sao có thể hàng lâm Đệ Cửu Châu? Lại nói tiếp, hay là đám bọn hắn tự tìm đường chết, sở hữu tất cả lực lượng đều hao tổn máy móc tại giúp nhau chinh phạt thượng, trời tạo nghiệp chướng, càng có thể là tự gây nghiệt, không thể sống. Đệ Cửu Châu có hôm nay hoàn toàn là chính bọn hắn gieo xuống, bởi vì có được quà. Hoắc Đô cùng Lương Bích cũng là cười lạnh, trong mắt bọn họ, trước mặt một tòa đại thành, đều cùng phàm giới thành trì không có khác nhau. Sát, cái này một cái chớp mắt, Lương Bích biểu hiện trên mặt đột nhiên lạnh lẽo, trong đám người kia mà ra, sát cơ tại đỉnh đầu của hắn, hội tụ thành là một đoàn mây đen, một cái màu đen bàn tay lớn, bị hắn lăng không theo như hướng phía dưới phương đại thành. Bàn tay to kia đủ có vài chục vạn trượng trường, đem trong thành gần 1/10 diện tích đều bao phủ. Cùng lúc đó, Mộc Liên, Hoắc Đồ cũng là khóe miệng giơ lên khinh miệt dáng tươi cười. Đồng dạng vô tình xuất thủ, một thanh trường kiếm, huyết hồng ướt át, như là hoàn toàn là do máu tươi nhuộm đỏ. Huyết quang tràn ngập, kinh người vô cùng, một cái chuông lớn, đường kính có thể có 20 vạn trượng, toàn thân tràn ngập âm hàn khí tức, nghiền hướng đại địa, ba đại năm tinh tinh không chí tôn. Đồng thời ra tay, thanh thế rung trời, đại thành phía trên, ban ngày biến thành đêm tối, một tay, một kiếm, một chung, như là khóa giới mà đến, trùng trùng điệp điệp hướng trong thành rơi đi, kêu rên chi tiếng vang lên, đại thành đại loạn, trong thành người cạnh tương bôn tẩu, bỏ mạng chạy trốn, thế nhưng mà bọn hắn lại có thể trốn đi nơi nào? Ba cái năm tinh tinh không chí tôn, khi dễ một ít người vô tội, các ngươi những này bại hoại, cũng thật có thể hạ thủ được. Một tiếng khẽ quát, vang tận mây xanh, Lương Bích, Mộc Liên, Hoắc Đồ ba người sắc mặt cùng là nhất biến. Sau đó đại hỉ, bởi vì bọn họ cảm thấy tinh không chí tôn khí tức. Quả nhiên có lánh đời không xuất ra tinh không chí tôn lúc này. Giết hắn đi, ba người như là ngửi được con mồi độc xà, nhanh chóng xuất kích, phóng tới đại thành, có thể vào thời khắc này, một cái bàn tay như ngọc trắng ngang trời mà đến, trực tiếp đem một kiếm kia, một tay, một chung, toàn bộ chấn diệt, rồi sau đó cái kia một cái bàn tay như ngọc trắng. Phương hướng không thay đổi, phóng tới ba người, nói cũng kỳ quái. Bàn tay như ngọc trắng cũng không có ẩn chứa rất mạnh lực lượng. Chỉ là nhìn như đơn giản ở giữa không trung nhẹ nhàng phất một cái. Lập tức có một cổ kỳ dị lực lượng xuất hiện. Ba người bị cổ lực lượng này quét trúng. Lập tức ngoài ý muốn phát hiện. Bọn hắn vậy mà tất cả đều đang nhanh chóng biến lão. Giống như là trải qua trên vạn năm tuế nguyệt. Bọn hắn trên mặt xuất hiện nếp uốn. Tóc của bọn hắn hoa bạch, máu của bọn hắn khí cũng khô thất bại. A hát, ta như thế nào biến già rồi? Đây rốt cuộc là cái gì pháp tắc? Là người nào tại ra tay với ta? Mộc Liên bụng mặt kêu to, đột nhiên xuất hiện biến hóa, lại để cho hắn khó có thể tiếp nhận. Hoắc Đồ cùng Lương Bích cũng là sợ hãi. Bọn hắn cảm giác được, lực lượng đang từ trên người của bọn hắn nhanh chóng trôi qua. Trong nháy mắt muốn ngã xuống tinh không chí tôn cảnh, đây rốt cuộc là một loại như thế nào quái dị lực lượng? Như thế nào trong nháy mắt, tự lại để cho ba người già nua vạn năm? Phụ thân tổng nói ta lúc này không pháp tắc, nếu như tiến hóa thành diệt đạo cấp pháp tắc, tự nhất định sẽ tăng lên lực lượng. Nguyên lai là thật sự. Thanh ngưng đôi mi thanh tú cau lại, xuất hiện ở ba người trước mặt. Lại để cho ba người già nua, đúng là thời không pháp tắc, theo thanh ngưng tu luyện, đã tiến hóa thành là diệt đạo cấp pháp tắc. Thời không pháp tắc, không chỉ có thể làm cho thời gian trở lại quá khứ, còn có thể làm cho thời gian tiến về trước tương lai. Ba đại năm tinh tinh không chí tôn, đúng là nhận lấy loại này ảnh hưởng, cho nên mới phải già nua gần như mục nát. Tiểu nha đầu, ngươi, bổn tọa sống sờ sờ mà lột ra ngươi. Hoắc Đồ giận dữ, làm bộ muốn phóng tới thanh ngưng. Có thể thanh ngưng lại hướng hắn chớp mắt cười cười. Sau đó chỉ thấy một gã thẩm mỹ không gì sánh được nữ tử. Thoạt nhìn bất quá 27-28 tuổi tuổi thọ. Đột nhiên ra hiện sau lưng bọn họ. Bàn tay như ngọc trắng như thiểm điện thò ra. Trực tiếp đem ba người mục nát thân thể, chấn thành huyết vụ. Mẹ, ngươi ra tay cũng quá không để lối thoát rồi. Ta còn muốn hào hào theo chân bọn họ chơi đùa. Thanh ngưng tổng như là một tái chưa trưởng thành hài tử. Chu cái miệng nhỏ nhắn, tỏ vẻ kháng nghị. Thời gian cấp bách, không phải hồ đồ thời điểm. Chúng ta phải tốc chiến tốc thắng. Chấm ngoặc kép, Quý Uyển Linh khẽ quát. Lập tức đem ánh mắt bỏ vào một gã tám tinh tinh không chí tôn trên người. Cùng lúc đó, người này Tám Tinh Tinh không chí tôn cũng nhìn thấy các nàng. Lập tức liếm lấy một miệng môi dưới, cho người một loại thị huyết cảm giác. Đệ cửu châu nữ nhân, lão phu ưa thích. Hàn Chiến cười tà, đi về hướng Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng. Thế nhưng mà nghênh đón hắn chính là hai cái như ngọc tay. Một trái một phải, đã rơi vào lồng ngực của hắn. Thời không pháp tắc lưu chuyển, lại để cho hắn nhanh chóng già nua. Mặt khác một tay lên, đáng sợ công kích phụt lên, trực tiếp đem nhục thể của hắn cùng linh hồn đồng thời chấn vỡ. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.